Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27. Chương 27. Hà Thủ Ô cùng tranh chữ. Hình người Hà Thủ Ô. Bích Ngô Bạch Phượng Đồ. Một cái đánh giá giá trị 450.000 cộng. Một cái khác đánh giá giá trị 300.000 cộng. Nói cách khác, cái này hai đồ vật toàn bộ xuất thủ, có thể thu hoạch được chí ít 750.000. Xem hết đồ vật giới thiệu, Giang Bác ban đầu vốn cũng không quá bình tĩnh tâm chiều, bỗng nhiên biến đến có chút bành trướng. Y theo trước đó đầu cơ trục lợi, song nhĩ hoạt hoàn hương lô, tình huống đến luận. Hệ thống cho đồ vật đánh giá giá trị, cũng đều là cơ sở nhất đánh giá giá trị, cũng không có cân nhắc đủ loại bên ngoài nhân tố. Tựa như nói, một kiện đồ cất giữ đúng lúc là người nào đó chỗ nhu cầu cấp bách cùng yêu thích. Như vậy cái này đồ cất giữ liền có thể bán đi so dự đoán giá tiền cao hơn. Đương nhiên, nếu như một kiện đồ cất giữ không có gặp phải người thích hợp, hắn bán giá cả cũng lại bởi vậy mà giảm bớt đi nhiều. Đến mức thì không cân nhắc đem Hà Thủ Ô đưa cho trưởng bối. Giang Bác cảm thấy thì không suy tính đi, bởi vì coi như cho cha mẹ, bọn họ cũng sẽ không dùng, ngược lại sẽ giúp Giang Bác bán, mà cất giữ tranh chữ, Giang Bác hoàn toàn không có cái kia nhã hứng. Đến mức cái kia, dược tài phân biệt khí, Giang Bác phát hiện cũng là cái gà mờ đồ vật, đem trang bị tải trên thân về sau, Giang Bác theo trong hệ thống lấy ra hình người Hà Thủ Ô. Sau đó nhìn chăm chú nó, một lát sau, màn ảnh trước mắt phía trên hiện ra một loạt văn tự. Một gốc hoàng dại hình người Hà Thủ Ô, năm 252 bên, chỉ cấp ra đơn giản một chút số liệu, sau đó liền không có. Muốn nói vô dụng, cái kia cũng chưa chắc, nhưng muốn nói lớn bao nhiêu tác dụng, Giang Bác lại không định đi dược tài công ty đi làm, cho nên cũng không nhiều lắm tác dụng, không có quá xoắn suýt. Giang Bác rất nhanh thu kiếm tốt Hà Thủ Ô, về sau lại tại hệ thống bên trong đi dạo một vòng. Nhiệm vụ không có đổi mới, những địa phương khác cũng không có thay đổi gì. Đóng lại hệ thống, Giang Bác xoa xoa đôi bàn tay, cầm qua điện thoại di động điểm một phần phong phú thức ăn ngoài. Tiếp lấy hắn lại nghĩ tới điều gì? Theo sổ truyền tin bên trong tìm kiếm ra một cái mã số. Đã gọi đi, điện thoại vang lên mười mấy giây được kết nối. Giang Bác vội vàng nói. Uy, là Trần ca sao? Đối diện truyền đến một đạo giọng nghi ngờ. Ngươi là Giang Bác, hồi trước tại Thượng Hải cổ vật buổi đấu giá phía trên. Trần ca ngươi mua ta cái kia đồng lư hương, ngươi về sau cho ta danh thiếp. Còn nhớ rõ sao? Giang Bác để giúp trợ đối phương rút ra trí nhớ phương thức nói. Ừ, nhớ ra rồi, là ngươi A Lang huynh đệ. Xin lỗi, gần nhất điện quá nhiều lời, trong lúc nhất thời không nghe ra thanh âm của ngươi. Đối diện giật mình cười nói, người này gọi là Trần Học Long. Làm cái gì Giang Bác không biết, nhưng lúc đó đi tham gia buổi đấu giá thời điểm, nghe người ta nói trong nhà hắn thẳng có tiền. Buổi đấu giá sau khi kết thúc, Trần Học Long cùng Giang Bác gặp mặt một lần, cũng cho hắn một tấm danh thiếp. Giang Bác nghĩ thầm có lẽ về sau sẽ còn thả câu đến đồ cổ ra bán, thì nhớ kỹ điện thoại của hắn. Không nghĩ tới, hôm nay còn thật cho dùng tới. Trần Học Long hỏi, Giang huynh đệ ngươi gọi điện thoại đến có chuyện gì sao? Không ngại nói thẳng, Giang Bác nói, là như vậy, trước đó Trần ca ngươi không phải nói, để cho ta có hàng về sau, trực tiếp gọi điện thoại cho ngươi sao? Đúng lúc ta gần nhất đào đến một cái bảo bối, ngươi có muốn hay không qua xem qua? Trần Học Long cười nói, được, a, không có vấn đề, vậy ngươi lúc nào có thời gian? Chúng ta hẹn địa điểm đi. Giang huynh đệ ngươi bây giờ còn đang Thượng Hải sao? Không có, ta tại Dương Thành. Ồ, ngươi là Dương Thành người. Cũng coi như đi, bây giờ đang ở Dương Thành bên này mọc rễ. Cái kia đúng dịp, nhà ta vừa vặn ngay tại Dương Thành. Bất quá ta mấy ngày gần đây nhất có chút bận bịu, một lát cũng đi không được. Như vậy đi, số 13 giữa trưa ta sẽ về Dương Thành. Đến lúc đó ta đem địa chỉ phát cho ngươi, ngươi đến hai ta gặp một lần. Thành, bây giờ cách số 13 cũng không có mấy ngày. Giang Bác cũng là không nóng nảy. Cúp điện thoại về sau, Giang Bác ngoại hạng bán đưa đến. Ăn rồi hương nồng dinh dưỡng dược thiện bốc hơi gà về sau, bắt đầu ở võng thượng thẩm tra có quan hệ tranh chữ cùng Hà Thủ Ô tư liệu. Mấy ngày kế tiếp, Giang Bác cũng không có làm nhàn rỗi. Hắn trước tốn thời gian đi đến cổ vật giám định cơ cấu, cầm tới Bích Ngô Bạch Phượng đồ giám định giấy chứng nhận. Sau đó lại đi Tham Nhung giám định trung tâm, cho hình người Hà Thủ Ô cũng làm cái giám định. Đón lấy, lại đến Dương Thành cổ vật trung tâm, tìm tới mấy vị chuyên gia, tư vấn khác biệt bảo bối giá trị. Cái này một loạt trình tự xuống tới, thời gian liền đi tới ngày 13 tháng 5, 9 giờ rưỡi sáng, Trần Học Long bên kia cho Giang Bác phát một cái địa chỉ. Theo hệ thống trong hòm item lấy ra Bích Ngô Bạch Phượng đồ, Giang Bác dựa theo địa chỉ đi vào Cẩm Giang nhà khách. Tại một tên phục vụ sinh dẫn dắt dưới, đi vào một cái trang sức có chút lịch sự tao nhã gian phòng. Cùng Trần Học Long gặp mặt, Giang huynh đệ, lại nhìn thấy ngươi. Trần Học Long thân thủ cười bắt chuyện Giang Bác. Giang Bác cùng hắn nắm lấy tay, nói, không có ý tứ, để Trần ca ngươi đợi lâu. Không có chuyện, chúng ta cũng vừa tới. Trần Học Long khoát khoát tay. Sau đó chỉ bên cạnh một vị 50 tuổi khoảng chừng nam nhân nói, vị này là Hàn sư phụ, cá nhân ta đối đồ cổ tranh chữ nghiên cứu kỳ thật cũng không sâu. Lần này mời Hàn sư phụ tới giúp ta nhìn chút mắt. Giang Bác mở miệng xưng hô đối phương. Hàn sư phụ mỉm cười gật đầu nói, đem người đồ vật bày lên đây đi. Ta ngó ngó, Giang Bác cũng không nói nhảm, đem trong tay tranh chữ mở ra, sau đó vuông vức để lên bàn. Hàn sư phụ xuất ra công cụ, bắt đầu phân biệt. Sau mười mấy phút, Hàn sư phụ nói, nhan tiên sinh Bích Ngô Bạch Phượng đồ. Bản vẽ này là nhan tiên sinh trước kia tác phẩm. Khi đó hắn chả không có gì danh tiếng, nhưng tranh chữ bên trong cũng nhiều chút linh động cùng sinh cơ. Biết hắn bức họa này người không nhiều, ta trùng hợp xem như một cái, nếu như tìm những người khác đến, còn thật không nhất định có thể nhìn ra cái gì thành tựu. Trần Học Long cười nói, Hàn sư phụ vẫn là kiến thức rộng rãi a, bức họa này là bút tích thực a. Hàn sư phụ nói, là bút tích thực, loại này phiêu giật sinh động nhưng lại riêng có linh động lông chim tranh sơn thủy. Là nhan tiên sinh trước kia vô cùng điển hình phong cách cá nhân. Bộ này Bích Ngô Bạch Phượng đồ, tuy nhiên không tính là nhiều hàng đầu, nhưng cũng là hiếm có chân phẩm, đáng giá cất giữ, giá cả phía trên, cũng liền 500.000 hai bên đi. Giang Bác nghe đến đó, hơi hơi thở khí, lão nhân này phía trước nói lời, Giang Bác một câu cũng không nghe lọt tai, là một tên người thành thật. Hắn chú ý chỉ có giá cả, 500.000 hai bên giá cả, cùng trước đó Dương Thành cổ vật trung tâm những chuyên gia khác dám thưởng về sau. Đưa cho định giá cả khác biệt không lớn, thậm chí hơi có chút nổi lên, hoàn toàn ở Giang Bác tiếp nhận phạm vi bên trong. Trần Học Long cũng là cực người hào sảng, một phen nói chuyện với nhau về sau, cũng không làm phiền. Trực tiếp đem giá cả gõ ổn định ở 500.000. Giang Bác cũng không tham lam, bức họa này có thể bán 500.000 hắn đã vô cùng thỏa mãn. Bởi vậy không chút do dự thì cùng Trần Học Long hoàn thành giao dịch. Về sau, thời gian đi vào giờ cơm, Hàn sư phụ bởi vì còn có việc liền không có ở chỗ này lưu lại. Giang Bác thì tại Trần Học Long thịnh tình giữ lại dưới, cùng hắn cùng một chỗ ăn bữa trưa. Hai người đều thuộc về loại kia trò chuyện so sánh mở người. Đề tài cũng không ít. trò chuyện ngược lại là so sánh hợp ý. Theo nói chuyện phiếm bên trong, Trần Học Long cũng mơ hồ hướng Giang Bắc tiết lộ thân phận của hắn. Trong nhà là làm hoàng kim châu báu đồ trang sức, nhưng cụ thể cái gì quy mô, hắn nhưng lại chưa nói tỉ mỉ. Giang Bắc cảm thấy quy mô hẳn là sẽ không quá nhỏ. Cơm ăn đến một nửa, Trần Học Long điện thoại tới. Chỉ chốc lát sau, hắn một vị bằng hữu tiến vào gian phòng bên trong. Đi qua giới thiệu, Giang Bắc biết được hắn vị bằng hữu này tên là Vương Đào. Trong nhà là làm dược tài buôn bán. Cái này khiến Giang Bắc trước mắt hơi hơi sáng lên. Dược tài, trong tay hắn còn có một gốc hà thủ ô chờ lấy bán đây. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.